Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, lưỡi hái nữ hài. Diệp Sát nhìn một chút bốn phía, nhìn không ra cái gì sau, hướng lấy A Con nói, ta cần lấy địa đồ. A Con gật gật đầu, một lát sau, một bức mặt phẳng địa đồ liền bị truyền thâu đến rồi Diệp Sát PDA trên. Ân Huệ Bình Nguyên nhà máy năng lượng nguyên tử đã bị zombie phá hủy. Phát sinh rồi tiết lộ dẫn đến bức xạ hạt nhân. Lúc đầu loại này kiến tạo 5 tháng không tính là lâu, kiểu mới nhà máy năng lượng nguyên tử. Cho dù tiết lộ rồi cũng sẽ khống chế tại phi thường nhỏ trong khu vực. Chỉ bất quá, mặt thế giáng lâm về sau, đều không có bao nhiêu người sống. Cho dù có cũng vội vàng lấy đào mệnh đi rồi. Không có người khai thác biện pháp khống chế, tự nhiên là dẫn đến phóng xạ khu vực phi thường lớn. Nhưng là, chuyện đương nhiên, càng đến gần nhà máy năng lượng nguyên tử địa phương, phóng xạ lại càng lớn. Đây là rất dễ hiểu đạo lý, mà Diệp Sát phải hoàn thành là thuộc về nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Cũng liền là cao độ tinh khiết, đồng thời cũng đủ lớn dị biến thủy tinh. Dù sao có trọng lượng hạn chế, đương nhiên, đồng dạng dị biến thủy tinh, Diệp Sát mặc dù không biết rõ cái gì dùng, nhưng cũng có thể lấy sưu tập một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, càng đến gần phúc xạ nguyên, tự nhiên dị biến thủy tinh số lượng càng nhiều, cao phẩm chất dị biến thủy tinh số lượng cũng càng nhiều. Diệp Sát vì thế trước hết tìm tới hạch điện chỗ đứng. Diệp Sát đối với cái này thâm biểu gặp may mắn, bởi vì chính mình ra đến địa phương vừa lúc có cột mốc đường. Căn cứ cột mốc đường chỉ thị phương hướng, sau đó so sánh địa đồ, rất dễ dàng xác nhận vị trí. Hướng lấy cái phương hướng này sao? Diệp Sát nhìn chung quanh một chút, sau đó lựa chọn rồi phương hướng, thuận lấy đường cái bắt đầu tiến lên. Diệp Sát đi qua rất nhiều địa phương, nhưng dã ngoại như thế rách nát địa khu, thật không thấy nhiều, bởi vì so ra mà nói, dã ngoại tàu ngộ zombie tàn sát bừa bãi tần suất khẳng định nhỏ rất nhiều. Nhưng là, Diệp Sát trước mắt đường cái lít nha lít nhít toàn bộ là vết rạn, mà lại không ngừng kéo dài không nhìn thấy đầu cuối. Hai bên hàng rào phòng vệ đa số đều lệch xoay 7-8. Cột mốc đường cũng tất cả đều sụp đổ rồi xuống tới. Nơi này để Diệp Sát cảm thấy giống như là tao ngộ qua zombie chiều đồng dạng thảm. Giống, cũng không biết rõ đi về phía trước bao lâu. Bỗng nhiên, một mực rất yên tĩnh nhỏ Miasis siêu lấy phía trước gầm rú rồi một tiếng. Diệp Sát lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Nhỏ Miasis vẫn là rất nghe lời. Vừa đến nơi đây thời điểm, đại khái bởi vì mẫn cảm, bởi vì phóng xạ cảm giác được rồi nguy hiểm mà nôn nóng. Nhưng tỉnh táo lại sau liền không có vấn đề gì rồi. Cho nên, nhỏ Miasis gầm rú tuyệt đối không có khả năng, không có lý do. Nhưng là, không có cái gì. Diệp Sát nhìn quanh bốn phía, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Thậm chí, A Con cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Diệp Sát mắt nhìn nhỏ Miasis, nhỏ Miasis lập tức chạy về phía trước rồi mấy bước, sau đó ngang đầu hướng về nghiêng phía trên gầm rú bắt đầu. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó có tòa đường dây cầu, là cung đoàn tàu chạy dùng. Từ Diệp Sát cái góc độ này nhìn sang, cũng không có phát hiện nơi đó có cái gì chỗ kỳ lạ. Ở phía trên sao? Diệp Sát nỉ non một câu. Sau đó hướng về A Con đánh rồi cái màu sắc. A Con khoát tay, tay trái xuất hiện tia sáng. Những ánh sáng kia nặng nhanh chóng ngưng tụ ra một cây xiềng xích, hướng lấy đường dây cầu phương hướng bay ra ngoài, quấn chặt lấy phía dưới cột đá chóp đỉnh sau, không ngừng co vào, đem con cho kéo tới. Cơ hồ là trong nháy mắt này, một đạo nhân bóng đột nhiên từ đường dây cầu cột đá cùng mặt cầu khe hở giữa chui ra. Nhanh chóng hướng lên nhảy lên, lật trên đường dây cầu sau, bắt đầu hướng lấy mặt bên chạy vội. Diệp Sát nhíu mày, quả nhiên có người. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội, đi đến đường dây cầu xuống phương trong nháy mắt. Ầm ầm, mặt đất rung động này, nứt ra một cái khe. Lập tức một cây thi hoa dây leo từ Diệp Sát dưới chân xuất hiện, nâng Diệp Sát cùng nhỏ Miasis, trực tiếp đem Diệp Sát đưa lên rồi đường dây cầu. Dừng lại, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Thân ảnh kia tốc độ xác thực không chậm, trước mắt mặc dù bốn phía gió chảy rất nhỏ, vẫn là nghịch gió, con của gió năng lực không cách nào phát huy. Nhưng Diệp Sát không dựa vào con của gió năng lực, tốc độ cũng không chậm, lại chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại đối phương. Lại vào lúc này, đột, đột, đột, đột, đột, thanh thúy súng vang lên bỗng nhiên xuất hiện. A con ở hậu phương trực tiếp bưng thương bắn phá, khiến cho phía trước bóng người không thể không bắt đầu chạy tới rồi hình rắn tuyến đường. Mặt ngoài mình bị đánh trúng, tự nhiên tốc độ cũng liền chậm lại. Diệp Sát thừa cơ đuổi theo đến phía sau của đối phương, bỗng nhiên nhảy lên chính là một cái đá bay. Đạo nhân kia cái bóng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nghĩ lấy mặt bên tránh ra. Diệp Sát từ đối phương bên thân lướt qua, một cước đạp đạp ở mặt đất trên, đem mặt đất cho dẫm nứt rồi một khối. A, Diệp Sát nhìn lại, sửng sốt dưới nói, không phải sứ đồ đi lại. Đạo nhân kia bóng cách ăn mặc rất như là sứ đồ đi lại, nhưng cách gần vừa nhìn lại tựa hồ như cũng không phải là. Mặc dù là một thân màu đen cách ăn mặc, mặc lại không phải áo choàng, mà là một cái phi thường rộng rãi vệ áo. Bởi vì đối phương dáng người rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn từ xa hoàn toàn chính xác giống như là bị áo choàng bao lại đồng dạng. Đặc biệt là đối phương còn mang lên rồi mũ, đồng thời trên mặt không có mang mặt nạ, mà là đeo màu đen khẩu trang, chỉ lộ ra con mắt. Nữ nhân, Diệp Sát do dự rồi một chút đổi giọng nói. Nữ hài, đối phương dáng người thực sự nhìn không ra nam nữ. Món kia vệ áo quá lớn, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, còn có con mắt thoạt nhìn như là nữ tính, mà lại cảm giác cao tuổi không lớn. Diệp Sát thăm dò nói. Tử vong đoàn tàu, đối phương cũng không nói chuyện, mà là phía bên trái bên cạnh đưa tay phải ra, tiếp lấy Diệp Sát liền nghe đến răng rắc tiếng vang từ đối phương trong tay áo truyền đến, giống như là khối băng bị dẫm nứt âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chút màu sắc rực rỡ kết tinh từ đối phương trong tay áo đột nhiên xông ra, nhanh chóng kéo dài biến lớn, biến thành rồi một cái lưỡi hái bộ dáng. Hát, đối phương khẽ quát một tiếng, Diệp Sát trong lòng nói thầm một tiếng, quả nhiên là nữ hài, đối phương là nữ tính âm thanh, mà lại nghe tuổi tác không lớn. Sau đó Diệp Sát liền thấy kia thanh lưỡi hái đến rồi chính mình trước mặt, nhìn lấy thủy tinh lưỡi hái hướng về chính mình quét ngang. Diệp Sát mở ra bàn tay tùy ý quét qua, tại Diệp Sát sau thắt lưng treo lấy trong bao vải màu đen cắt sắt, tại từ lực thao túng dẫn dắt dưới không ngừng bay ra, hình thành một đoàn sau hướng về phía trước va chạm, đem kia cán thủy tinh lưỡi hái ngăn cản rơi xuống. Quả nhiên là tử vong đoàn tàu trên người a, Diệp Sát nói, loại năng lực này có lẽ đến từ tử vong đoàn tàu. Diệp Sát đưa tay một nắm, cầm ra một cái cát sắt, biến thành kiếm hình dạng, hướng lấy đối phương vung đánh, đem đối phương ép ra. Huy, ta không muốn giết người, Diệp Sát nói, cũng không lý tới do giết ngươi, cho nên ngừng lại công kích. Nếu như là tử vong đoàn tàu trên người, vậy cái này trận chiến đấu xác thực không cần thiết. Mặc dù căn cứ nhiệm vụ nội dung, này một trạm nhiệm vụ nặng, đại khái cũng sẽ sinh ra tranh đấu. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu là lấy vật phẩm tiến hành. Không hề nghi ngờ, siêu tập biến dị kết tinh càng nhiều nói, đương nhiên có thể được đến ban thưởng thì càng nhiều. Cho nên, Diệp Sát có thể đoán trước đến nhiệm vụ chấp hành đến hậu kỳ, một chút lòng dạ độc ác gia hỏa khẳng định sẽ bắt đầu giết người cướp đoạt. Dù sao, chính mình tìm kiếm nào có cứng giành được nhanh, nhưng là không phải hiện tại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.